Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả dừng bước, cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, mà Giản Hàng Rong phụ họa lời nói vừa nói ra thời điểm, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử, các ngươi là có ý gì? Ở đây có thế hệ trẻ tuổi thiên tài không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ bọn hắn. Lý Thất Dạ câu nói này, liền lập tức đem tất cả mọi người ở đây đắc tội, bởi vì đến Hoàng Kim Môn Đại Giáo Cương Quốc, đều là tới cửa đến cầu thân, đều là muốn cùng Hoàng Kim Môn thông gia. Hiện tại Lý Thất Dạ đem bọn hắn toàn bộ đều đắc tội. Không có ý gì, đối mặt đám người phẫn nộ, Lý Thất Dạ chậm để ý tư đầu nói. Các ngươi là dạng gì, chính mình không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản là muốn thông gia, từ trong tay Hoàng Kim Môn lấy tới kinh thiên bảo vật. Chỉ bằng các ngươi, hùng dạng này, cũng xứng được kinh thiên bảo vật. Khẩu khí thật lớn, nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thất Dạ lần này thật là chọc nhiều người tức giận. Vừa rồi tất cả mọi người nguyện ý vì Giản Hàng Rong, Lý Thất Dạ chấp môn trượng nghĩa. Nhưng là, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, thậm chí là muốn đem Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân. Hỏa từ miệng mà ra, coi chừng mạng chó của ngươi. Thậm chí, ở thời điểm này, có người lạnh lùng nói, hai mắt lộ ra sát cơ. Muốn giết ta người, nhiều đi, còn chưa tới phiên các ngươi. Lý Thất Dạ bình tĩnh vừa cười vừa nói. Ha ha, nói như vậy, ngươi không phải cũng là nghĩ ra được kinh thiên bảo vật. Có đại giáo thánh tử cười lạnh một tiếng, nói ra. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Đúng, ta xứng, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Trừ ta, thế gian còn có ai xứng? Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Dạ lời này, lập tức dẫn tới rất nhiều người giận quá mà cười. Có đệ tử thiên tài liền cười lạnh nói ra. Cũng nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Chân tiên giáo, tam thiên đạo đều đủ ép diệt ngươi. Nhìn ngươi dám không coi ai ra gì không? Chân tiên giáo, tam thiên đạo tính là thứ gì? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Lập tức người ở chỗ này đều hít một hơi lãnh khí. Toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Cách chương.